Lãnh địa huyết tộc, chương 511, những hung thần trên chiến trường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những hung thần trên chiến trường, cái tên mỹ miều mà huyết tổ đại nhân đã đặt cho những thiết giáp nghiêu binh cũng bộ binh mạnh nhất huyết tộc và không phụ cái tên mà huyết tổ đại nhân đã đặt cho mọi trận chiến có mặt chúng tham gia đều là sự nghiền ép tuyệt đối, bước chân của những hung thần đi đến đâu đại địa đều phải run rẩy đến đó. Chỉ là cái sự run rẩy kia là nghĩa đen chứ không phải nghĩa bóng. Bọn trâu lớn này không chỉ to lớn mà còn giáp dày thịt béo, trọng lượng cơ thể cực kỳ nặng nề khiến mỗi bước chân của chúng đều không khác gì đóng cọc, đại địa run rẩy cũng từ đó mà ra. Dĩ nhiên vạn vật trên đời đều có tính hai mặt của nó. Với thể trọng cơ thể to lớn như thế, những con thiết giáp nghiêu này cực kỳ trâu bò, không khác gì những khối sắt giáp dị động. Nhân loại muốn giết được một con thiết giáp nghiêu là điều không hề dễ dàng, không phải một hai viên đạn là có thể giải quyết được. Nhưng bù lại tốc độ của những con thiết giáp nghiêu lại không cao, tuy không phải là chậm chạp như rùa bò nhưng cũng không phải thiên sinh nhanh nhẹn gì. Khoảng cách từ thành phố Thanh Thủy đến khu lô cốt của đại quân Vũng Hải là tương đối xa. Thế nên những con thiết giáp nghiêu mũi nhọn tiến công của huyết tộc dù xuất phát sớm nhất nhưng vẫn cần một khoảng thời gian mới chạy đến được. Đại quân Vũng Hải cũng phát hiện sự tấn công của đàn thiết giáp nghiêu từ sớm, lập tức nổ súng đáp trả, muốn bắn hạ những con trâu đen to lớn kia trước khi chúng chạy đến khu lô cốt. Đáng tiếc thiết giáp nghiêu không phải khi không mà có cái tên đó, lớp da tựa như vảy giáp đen kịt bao phủ toàn thân của chúng không khác gì những lớp cương thiết, khiến những con trâu này hoàn toàn miễn nhiễm với súng đạn thông thường. Thậm chí một loạt đạn súng máy bắn vào người những con thiết giáp nghiêu cũng chỉ khiến lớp giáp đen của chúng ánh lên những tia lửa hồ quang rồi rơi xuống hết mặt đất. Rất may cho đại quân Vũng Hải, lần xuất thủ này khu lô cốt không chỉ có xe bọc thép trấn thủ mà còn có hơn 20 chiếc xe tăng theo hỗ trợ. Nhận thấy súng đạn thông thường hoàn toàn không thể làm gì đàn thiết giáp nghiêu kia, đội xe tăng lập tức phát động thế công không ngừng nổ pháo về phía đàn thiết giáp nghiêu. Đùng, đùng, liên tiếp những tiếng nổ lớn vang lên, khói bụi bay lên mù mịt. Những viên đạn pháo xe tăng đầy uy lực bay ra khỏi nòng pháo phá không lao vút bay đến đàn cực nghiêu, xung lực khủng bố cùng tiếng nổ rền vang chấn động không gian tạo nên một làn khói trắng nơi nòng pháo. Ầm một tiếng. Những con thiết giáp nghiêu chạy đầu lập tức ăn phải quả đắng bị đạn pháo xe tăng oanh kích, xung lực khủng bố khiến không ít cự nghiêu ngã ầm xuống đất không ngừng kêu lên đau đớn. Lão đại đàn thiết giáp nghiêu, nghiêu đại ca, con trâu to nhất, đen nhất, đẹp nhất, có một vết sẹo lớn trên mông nhất và cũng là thành phần xông xáo nhất. Thế nên cũng là con ăn nhiều xít nhất bị hai viên đạn pháo xe tăng bắn trúng, cơ thể to lớn chỉ kịp kêu thảm một tiếng rồi bị bắn bay như bịch giáp trượt dài trên mặt đất. Ngược lại ăn hai quả đạn pháo cùng một lúc, nghiêu đại ca không chỉ bị đánh bay còn vô cùng đau đớn giống lên như trâu giống. Đôi mắt trâu theo đó chừng lớn tức giận bò từ dưới đất bò dậy, cái mũi trâu to tướng thở ra một làn khói trắng, cơ thể to lớn run lên bần bật vì giận dữ. Cái này người ta gọi là giận run người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên không chỉ nghiêu đại ca mà những con nghiêu em, nghiêu đệ khác dù ăn một phát đạn pháo của nhân loại khiến cơ thể vô cùng đau đớn còn bị xung lực đánh bay. Nhưng bọn trâu này thật sự là lên phun giáp. Một loạt đạn súng pháo xe tăng uy lực như thế chỉ khiến chúng chịu chút đau đớn thương tổn xem như tạm thời áp chế mà thôi. Chí mạng hơn chính những cơn đau kia lại khiến hung tín của những con thiết giáp nghiêu này bộc phát. Yêu, máu điên trong người nổi lên, nghiêu đại ca giống lên một tiếng, không những không sợ hãi hay bỏ chạy mà lại tung người phi nước đại lao nhanh về phía khu lô cốt, cơ thể to lớn theo đó ánh lên những đạo phù văn huyết sắc quỷ dị. Cùng lúc đó cả đàn thiết giáp nghiêu cũng hưởng ứng giống lớn rồi chạy nhanh theo sau. Cứ thế dưới sự dẫn đầu của nghiêu đại ca, đàn thiết giáp nghiêu đồng loạt ánh lên những đạo huyết sắc phù văn quỷ dị, khí thế cũng những hung thần chân chính hàng lâm hạ giới sông thắng đến khu lô cốt. Cảm nhận được sức ép khủng bố kỳ dị kia, các quân nhân đang điều khiển những tháp pháo trên xe tăng thoáng giật mình hoảng sợ vội vàng nã pháo đáp trả. Những viên đạn pháo xe tăng to lớn một lần nữa lao ra khỏi nòng pháo nhắm vào đàn thiết giáp nghiêu lao đến. Tuy nhiên, huyết tộc không có khả năng để cho những hung thần của mình đơn độc tác chiến. Trước khi những viên đạn pháo xe tăng đầy uy lực kia kịp bay đến chỗ đàn thiết giáp nghiêu, đội pháo binh của huyết tộc đã ra tay trước. Những quả cầu lửa đồng loạt lao vút lên thiên không rồi trút xuống khu lô cốt. Đùng, đùng, những tiếng nổ vang trời không ngừng vang lên, những cột lửa đỏ chết chóc nuốt chửng cả khu lô cốt đang run lên bần bật. Hàng chục con địa nham tích đồng loạt phun ra những quả cầu lửa điên cuồng oanh tạc khu lô cốt. Tường hào đổ sập, lửa cháy bập bùng, hàng trăm quân nhân kẻ chết người bị thương nằm la liệt khắp nơi. Đôi xe tăng cũng không ngoại lệ, bốn chiếc xe tăng bị bom rơi đạn lạc bắn chúng lập tức bị thiêu cháy thành sắt vụn. Ngược lại, dưới sự gia trì của những phù văn huyết sắc, đàn thiết giáp ngưu trở nên trâu bò đột biến, không còn bị đánh bay như trước nữa mà mạnh mẽ lao đến ngạnh kháng cùng những viên đạn pháo xe tăng kia. Đùng, đùng, những tiếng nổ khủng bố không ngừng vang lên, đàn thiết giáp ngưu lập tức chứng minh chúng còn khủng bố hơn thế, mạnh mẽ chịu đựng những viên đạn xe tăng kia phá tan tất cả lao đến. Trông thấy cảnh cả trăm con trâu khổng lồ mạnh mẽ lao đến bất chấp mưa bom bão đạn, dường như không có gì có thể ngăn cản bước chân của chúng lúc này. Đôi xe tăng vô cùng hoảng sợ mặc kệ những quả cầu lửa không ngừng chút xuống khu lô cốt rồi phát nổ tạo ra những cột lửa lớn mà chỉ biết điên cuồng nã pháo đáp trả đàn thiết giáp ngưu. Trong mắt đôi xe tăng lúc này có lẽ ngoài những con trâu khổng lồ trước mắt thì gần như không còn gì khác. Đáng tiếc bầu trời không chỉ có riêng những quả cầu lửa không ngừng chút xuống kia. Có thể nói huyết tộc đã hỗ trợ tối đa cho những con thiết giáp ngưu yêu quý của mình, không chỉ pháo binh xuất thủ mà không quân cũng ra trận mở màn cho những cuộc oanh tạc từ thiên không. Trước sự công kích từ những quả cầu lửa không ngừng lao đến cùng những mũi tên phát nổ không khác gì tên lửa, tuyến phòng thủ của khu lô cốt bị đánh cho tan tác, hàng chục chiếc xe tăng trở thành trọng điểm chăm sóc bị bắn thành sắt vụn bốc cháy nghi ngút khói đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngược lại không phụ sự trợ lực vô cùng lớn mà thầm lặng từ các chiến hữu. Thiết giáp ngưu những hung thần bốn chân của huyết tộc cũng đã thành công chạy đến trước cửa khu lô cốt. Ngay lập tức những con thiết giáp ngưu thể hiện sức mạnh tuyệt đối của bản thân. Cả đàn trâu khổng lồ cứ thế lao đến cầy nát bất kỳ thứ gì tồn tại trên đường đi của chúng. Những chiếc xe tăng cố gắng du đấu vừa chạy vừa bắn trả cũng không thoát được vuốt sắt tử thần bị ngưu đại ca mở màn xông đến húc bay lộn vòng trên mặt đất. Những bức tường bao, những lô cốt càng không là gì bị những con trâu to lớn này giẫm nát dưới chân. Đại quân Vũng Hải không chịu nổi một kích bị đánh cho tan tác trở nên vô cùng hỗn loạn không khác gì ong vỡ tổ, chỉ biết cấm đầu bỏ chạy tránh khỏi những ma thú khổng lồ kia. Đáng tiếc tuy nói là thiết giáp ngưu chạy không nhanh nhưng là so với những thành phần sở trường tốc độ, hai chân của nhân loại vẫn không chạy nhanh hơn bốn chân cũng những con trâu lớn này, không ít quân nhân chỉ một phút vấp ngã lập tức bị đàn trâu khổng lồ giẫm chết tại chỗ. Máu tươi cùng tiếng rên la thảm thiết vang vọng khắp khu lô cốt lúc này đã không khác gì bình địa. Trên thiên không, đội phi điều số 2 một lần nữa trở lại chiến trường thay thế cho đội phi điều số 1 vừa trở về chữa thương. Nhưng khác với đội 1, đội 2 chỉ lượn vòng trên thiên không cảnh giác không hề tham qua không kích nữa mà để đàn thiết giáp ngưu tự do thể hiện. Không chỉ thế những con địa nham tích cũng thôi không phun lửa nữa tránh làm mộ thương người. À không, châu của mình. Dù sao chỉ cần để những con thiết giáp ngưu này tiếp cận mọi thứ đều đã được định đoạt. Binh bại như núi đổ, đàn châu điên chọc thủng tuyến phòng thủ đại quân Vũng Hải không khác gì côn thịt chọc thủng màng trinh rồi chui vào bên trong phá nát bất kỳ thứ gì trên đường đi của chúng. Khu lô cốt mà đại quân Vũng Hải cất công xây dựng bị san bằng chỉ trong một nốt nhạc trước sức mạnh tuyệt đối kia. Dù đã biết khu lô cốt này không là gì trước sức mạnh của một đại chủng tộc. Nhưng chiến sự quá trống vắng gần như nghiền ép tuyệt đối thế này vẫn khiến Ngô Bình không khỏi thần thờ. Tuy nhiên lúc này Ngô Bình không được phép ngã xuống, hoàng kim chiến khí theo đó điên cuồng tỏa ra, hư ảnh kim long ẩn hiện quanh người Ngô Bình như một tia sáng nhỏ bé của nhân loại trong đêm đen. Dưới sự gia trì của hoàng kim chiến khí, Ngô Bình lập tức hét lớn vang vọng cả đại quân. Đại quân Vũng Hải nghe lệnh chuẩn bị rút lui. Ta nhắc lại là rút lui không phải tháo chạy, những thứ quan trọng tuyệt đối không được bỏ lại. Đội tinh binh theo ta đoạn hậu không để mấy con trâu này làm loạn. Nói xong Ngô Bình lấy ra thiết côn mở đầu lao đến một con thiết giáp ngưu đang muốn đạp chết một quân nhân gần đó. Hoàng kim chiến khi uy vũ tuyệt luân hóa thành một con kim long há miệng cắn đến con thiết giáp ngưu. Cảm nhận được tia nguy hiểm chưa từng có ập đến. Con thiết giáp ngưu không những không hoảng sợ còn bộc phát hung tín bỏ qua tên quân nhân kia mà nhắm vào Ngô Bình húc tới. Đùng một tiếng, trước sức mạnh của con thiết giáp ngưu, kim long do hoàng kim thánh khí ngưng tụ ra lập tức bị đánh tan, nhưng chính nó cũng bị một côn của Ngô Bình đánh bay lộn mèo trên mặt đất, đầu quay vòng vòng nổi đom đóm mãi một lúc mới ổn định lại được. Bên kia trông thấy một côn đánh bay con thiết giáp ngưu to lớn kia của Ngô Bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại quân Vũng Hải dường như thấy được hy vọng không chạy tán loạn nữa, rất nhanh dưới sự chỉ huy của những chỉ huy trưởng sư đoàn trong đó nổi bật nhất chính là lão gia Bảo Thiên Tài quân sự trong vấn để rút lui. Cả đại quân bắt đầu rút lui chiến lực, không chỉ sinh mạnh của quân lính mà những thứ có thể lấy đi tuyệt đối không thể vì mạng mà bỏ lại. Trong đó, quan trọng nhất chính là những khẩu đại pháo thứ có thể áp chế được đàn địa nham tích của huyết tộc đều được cấp tốc tháo dỡ chuẩn bị mang đi. Những chiếc xe tăng cũng vừa chạy vừa lui không đối đầu trực diện với những con thiết giáp ngưu nữa mà chỉ ra sức cầm chân bọn chúng lâu nhất có thể. Ngược lại những người chơi cao cấp, những tinh binh của Vũng Hải lại xông lên cùng với Ngô Bình đối đầu cùng đàn thiết giáp Ngưu. Thiết giáp Ngưu da dày thịt béo, muốn giết chúng là điều không thể. Tuy nhiên với tốc độ chạy không nhanh, việc kìm chân bọn chúng là điều dễ dàng hơn rất nhiều. Ngô Bình hiển nhiên là không điên đánh nhau với châu bò làm gì, chỉ muốn câu giờ tạo điều kiện để đại quân rút lui an toàn và thiệt hại ít nhất có thể. Ngược lại huyết tộc thật ra cũng không muốn đôi co với một đám quân nhân chỉ có nhiệm vụ không khác gì con chó giữ cửa này làm gì. Trận chiến này không chỉ vì Lôi Huyền Nhi mà còn muốn cho Vũng Hải một cái bạt tai thật đau, để nhân loại biết địa vị của mình và ai mới là chủ nhân ở đây, cuộc vui thật sự vẫn còn ở phía sau. Đáng tiếc chứng kiến một trận đánh có thể nói là đầu tiên giữa huyết tộc và nhân loại, rất nhiều đại lão hiếu chiến của huyết tộc lại. Ngứa tay, cách chương.